phía trên còn khắc hoa văn chu tước. Thịnh Ý lấy được la bàn. Việc đầu tiên là tháo nó ra. Anh làm gì đấy? Lấy chút đồ. Thịnh Ý nói. Lấy đồ gì? Trong này có cái gì? Hoa Vũ hồ nghi. Anh tháo ra còn có thể dùng được sao? Tôi cũng không phải là muốn một la bàn chu tước hỏng. Sẽ không làm hỏng. Thịnh Ý vài cái đã tháo la bàn ra. Lấy ra một lá bùa bọc lại ở dưới đáy. Cái gì vậy? Sao trong này còn có đồ chứ? Trong cốt truyện không có viết a. Thịnh Ý không có ý giải thích. Cất kỹ bùa đi. Lắp ráp la bàn lại rồi đặt ở trước mặt cô. Bạch tiểu thư thích thì cầm đi. Ta mẹ nó không có trả tiền chắc. Nói như mi cho ta ý. Hoa Vũ, anh lấy cái này. Chỉ vì thứ vừa rồi sao? Thịnh Ý không trả lời. Xem như ngầm thừa nhận. Đó là thứ gì đó? Thịnh Ý ngậm miệng không nói. Chấm, Hoa Vũ vừa từ phòng khách ra đã thấy Chu Nhân Nhân bị người khác lôi kéo. Đi về phía lối thoát hiểm. Người kia, không giống Tề Cảnh, con ngươi Hoa Vũ sáng ngời. Hưng phấn bay về phía bên kia. Cho nên chờ Thịnh Ý đi ra. Hoa Vũ đã không thấy đâu. Hắn nhìn la bàn trong tay mình mà rơi vào trầm mặc. 25 triệu. Nói không cần liền không cần. Hoa Vũ ở trong lối thoát hiểm xem được một vở kịch lớn. Hơn nữa xem kịch không chỉ có một mình cô. Còn có Tiết Thải Tĩnh. Tiết Thải Tĩnh còn chụp ảnh. Đem cảnh Chu Nhân Nhân và người đàn ông khác lôi kéo kéo. Chụp rất rõ ràng. Phỏng chừng Tề Cảnh rất nhanh sẽ được thưởng thức tác phẩm xuất sắc của nhiếp ảnh Tiết Thải Tĩnh. Ngẫm lại hình ảnh kia cũng thật là chờ mong. Hoa Vũ liếc mắt nhìn hai người còn đang giằng co. Cô cảm thấy mình nên giúp một chút. Đức tính tốt đẹp thích giúp đỡ người khác của nữ chính không thể bị mất. Hoa Vũ lập tức nở nụ cười. Xuyên qua cửa bay vào. Đèn sáng bắt đầu lập lòe lên. Lối thoát hiểm nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Chu Nhân Nhân vừa mới tránh khỏi dây dưa của người đàn ông. Chân không hiểu sao lại mềm nhũn. Dưới chân dẫm lên không trung. Ngã xuống lầu. Trong lúc hoảng loạn, cô ta đưa tay ra muốn bắt lấy cái gì đó. Mà cách cô ta gần nhất chính là người đàn ông kia. Chu Nhân Nhân theo bản năng bắt lấy đối phương. Người đàn ông cũng không đứng vững. Bị Chu Nhân Nhân kéo. Trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống. Đèn tắt đột nhiên bật sáng trở lại. Hoa Vũ bay tới chỗ Tiết Thải Tĩnh bên kia. Nhìn ảnh trên màn hình điện thoại của cô ta. Chu Nhân Nhân nằm sấp trên người tên đàn ông. Chân dài dưới váy nhìn không sót một chút nào. Mà hai người còn miệng dán vào miệng. Rất có hình ảnh của chuyện xưa. Phóng viên bát quái mà thấy thì có thể biên soạn 10.000 từ. Góc chụp của nhiếp ảnh Tiết Thải Tĩnh được chọn rất tốt. Chỉ nhìn từ màn hình điện thoại. Hai người phỏng chừng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hoa Vũ nhìn bốn phía. Xác định trong cầu thang không có giám sát. Cảm thấy mỹ mãn rồi bay đi. Có Tiết Thải Tĩnh ở đây. Cô có thể tiết kiệm không ít việc. Không hổ là bạn thân tốt của nữ chính. Hoa Vũ đi ra ngoài phát hiện Thịnh Ý không biết đã đi đâu. Không có Thịnh Ý, Hoa Vũ sợ mình bị người của huyền môn phát hiện. Đưa cô trở về trong thân thể. Quyết đoán lựa chọn rời đi. La bàn chu tước. Chờ tìm cơ hội rồi lại đi lấy về. Dù sao nhìn bộ dạng của Thịnh Ý cũng không có chút hứng thú nào với la bàn kia. Hẳn là sẽ không nuốt riêng. Chuyện đề cử. Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đương nhiên Hoa Vũ cũng không sợ Thịnh Ý nuốt riêng. Nữ chính không sợ gì cả. 187. Không phải người cũng phải làm thêm 17. Tác giả: Mạc Linh. Edit by Thời Lam Yên. Hoa Vũ vừa trở về đã thấy Kim Bất Thị ngồi ở ngã tư. Nhà ma ở chỗ xa đúng lúc là giờ làm việc. Người ra vào không ít. Kim Bất Thị thấy cô trở về. Lập tức đứng dậy. Muốn nói. Đột nhiên thay đổi. Bà chủ. Cô ở bên ngoài ăn người. Hoa Vũ trợn mắt nhìn hắn một cái. Tôi không có sở thích như vậy. Vậy dương khí cả người của cô lấy từ đâu ra? Kim Bất Thị không tin. Bà chủ. Cô nói thật đi, có phải đã ăn người rồi không? Tối nay đã tiếp xúc với Thịnh Ý, ngoại trừ hắn ta. Hẳn là không còn ai khác. Hoa Vũ bưng bộ dáng của một chủ tiệm lớn. Hừ nhẹ một tiếng.

Cô xác định anh ta sẽ cho chúng ta đi vào. Cô gái nhỏ mở to mắt. Đại khái là nhớ tới người bình thường không nhìn thấy mình. Cô bé xoay người chạy vào. Không bao lâu thì Kim Bất Thị đã đi ra. Thịnh tiên sinh. Kim Bất Thị quan sát Thịnh Ý một phen. Thịnh Ý ăn mặc tùy ý hơn lần trước một chút. Nhưng mà mắt kính gọng vàng trên sống mũi vẫn như cũ. Thanh nhã quý phái. Dưới hoàng hôn. Người đàn ông dáng người cao gầy. Bóng dáng thon dài chiếu lên tường gạch đang chờ tháo dỡ bên cạnh. Một người đàn ông như Kim Bất Thị cũng cảm thấy rất đẹp trai. Không biết bà chủ quen ở đâu. Kim Bất Thị quan sát xong. Mời hắn đi vào. Thịnh tiên sinh mời vào bên trong. Thịnh Ý đi theo Kim Bất Thị xuyên qua đại sảnh dày đặc âm khí. Tiến vào khu vực làm việc. Bà chủ, Thịnh tiên sinh đến rồi. Kim Bất Thị rất có lễ phép gõ cửa. Đưa Thịnh Ý vào. Hoa Vũ nằm trên ghế dựa ở văn phòng. Trong tay cầm một bộ ấm trà. Kim Bất Thị đưa người đến liền rời đi. Thịnh Ý tiến vào văn phòng. Cô cũng không sợ chỗ này bị người điều tra ra. Chúng tôi làm ăn hợp pháp. Dựa vào cái gì mà điều tra bọn tôi? Họ chỉ kiếm chút tiền tiêu vặt. Lại không hại người. Để linh thể làm việc ở đây. Hợp pháp chỗ nào? Thịnh Ý lấy la bàn ra. Đặt ở trên bàn. Hoa Vũ nhìn la bàn. Lại nhìn hắn. Sao tự nhiên anh lại tốt như vậy? Miễn phí đưa lại đây cho tôi. Cô còn thiếu tôi một chuyện. Ừ, Hoa Vũ nhớ tới chuyện mình đáp ứng lúc trước. Cảnh giác, anh muốn tôi làm gì? Giết người phóng hỏa tôi không làm. Tôi là một linh thể có đạo đức. Cô có rảnh không? Bây giờ, Thịnh Ý gật đầu. Hoa Vũ ngẫm lại mình hẳn là không có việc gì làm. Có, chuyện được đăng tại www.http.ad.thoilamyen. Căn hộ của Thịnh Ý, Hoa Vũ theo hắn vào cửa. Phòng khách trống trải khiến Hoa Vũ cảm thấy đây là phòng cho thuê. Ngoại trừ ghế sofa và bàn ăn thì không còn gì khác. Toàn bộ căn hộ nhìn không sót một cái gì. Anh ở nơi này, hay là tùy tiện tìm một chỗ. Tính toán lừa cô đến rồi giết. Thịnh Ý thay giày vào cửa. Bật đèn lên, ánh đèn sáng ngời. Làm cho cả căn phòng thoạt nhìn không kỳ quái như vậy. Thêm vài phần ấm áp. Đi vào với tôi. Thịnh Ý ý bảo Hoa Vũ đi vào phòng ngủ với hắn. Hoa Vũ lập tức nghiêm túc nói. Thịnh tiên sinh, tôi bán nghệ không bán thân. Tay cầm tay nắm cửa phòng ngủ của Thịnh Ý hơi dừng lại. Bạch tiểu thư suy nghĩ nhiều. Cách chương.